Chương 1438, Thánh Chủ, Thánh Điện. Vượt quá phương thần đoán trước, nơi này vô cùng đơn giản. Đơn giản đến để phương thần cũng cảm giác kinh ngạc. Nhân tộc Thánh Địa để hắn rất cờ hờ ơn lờ động, nhưng thân là trong Thánh Địa là nhất thần Thánh Thánh Điện, thế mà như vậy đơn giản. Phương thần tả hữu đảo mắt, trong Thánh Điện không có một ai. Ừ, phương thần hơi nghi hoặc một chút, Thánh Chủ triệu kiến mình, vì sao hắn không còn bên trong Thánh Điện? Chẳng lẽ phương thần nghĩ đến một loại khác có thể, cái kia chính là Thánh Chủ một mực tại trong Thánh Điện, chỉ bất quá chính mình không cách nào phát hiện mà thôi. Nghĩ tới đây, phương thần ôm quyền, đối hư không nói ra, vạn bối huyết kiếm thánh, tham kiến Thánh Chủ. Quả nhiên, phương thần tiếng nói vừa dứt, một cái hồng phát lão giả, đột ngột ra bên trong Thánh Điện. Không tệ. Hắn là Thánh Chủ, nhân tộc Thánh Chủ. Nhìn thấy Thánh Chủ về sau, phương thần trong lòng càng thêm chấn động. Thánh Chủ cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mặt mình, mà chính mình lại không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Thật là đáng sợ. Phương thần trong lòng cảm thán nói. Không hổ là nhân tộc Thánh Chủ, loại thủ đoạn này, liền xem như phổ thông sinh tử cảnh đế quân, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. A phương thần cũng đã gặp một chút sinh tử cảnh đế quân, bao quát bạch cốt thành chu, phục ma giới chu bọn người. Nhưng mà, Thánh Chủ cho mình cảm giác, quá mức đáng sợ. Tựa hồ siêu việt sinh tử cảnh. Thánh Chủ. Phương thần lên tiếng nói. Thánh Chủ nhìn qua, phảng phất một cái bình thường lao đầu đồng dạng. Toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Phương thần quan sát Thánh Chủ đồng thời, cái sau QNZ đang quan sát hắn. Tu luyện không đủ 50 năm, có thế có thành tựu này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thánh Chủ hài lòng gật đầu. Có thể bị Thánh Chủ tán dương tinh thần cảnh võ giả, ít càng thêm ít. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên đến nay, cũng chỉ có 7 cái tinh thần cảnh võ giả, bị Thánh Chủ triệu kiến. Mà phương thần, là cái thứ 8. Nhân tộc Thánh Chủ, thần bí khó lường. Lúc bình thường, trừ phi là nhân tộc gặp được đại nguy cơ, hắn mới có thể hiện thân. Bằng không mà nói, hắn chỉ là tại phía sau màn chú ý nhân tộc mà thôi. Hắn là nhân tộc trưởng đại nhân, cũng là nhân tộc lãnh tụ tinh thần. Có thể không chút nào khoa trương. Nếu là không có hắn, nhân tộc sớm đã bị dị tộc công chiếm. Nhân tộc Thánh Chủ, đem cuộc đời của mình, hiến tặng cho nhân tộc. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đạt được thần giới đại năng giả truyền thừa. Thánh Chủ lại một lần nữa mở miệng nói. Hắn quan sát phương thần thời điểm, phát hiện cái sau quanh thân, loang thoáng có một tầng khí tức thần thánh ba đậu. Hắn kết luận, huyết kiếm thánh hẳn là đạt được thần giới đại năng giả truyền thừa. Kỳ thật, cái này cũng không tính là gì. Dù sao, vũ trụ mịt mờ, vô số quần đảo bên trong, QNZ phát hiện qua không ít thần giới đại năng giả lưu lại truyền thừa. Ngươi dùng sức một mình, thay đổi bạch cốt luyện ngục chiến cuộc, là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã. Thánh Chủ rốt cục trở lại chính đề. Vạn bối thân là nhân tộc, những sự tình này đều là hẳn là. Phương thần vội vàng nói. Thánh Chủ hài lòng gật đầu, không tiêu không gấp, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có ngươi dạng này tâm tính cũng không nhiều. Ngươi cũng đã biết, ta lần này triệu hoán ngươi đến, không biết có chuyện gì Thánh Chủ hỏi. Vạn bối không biết. Siêu việt sinh tử cảnh đế quân tồn tại, phương thần cũng không dám suy đoán lung tung tâm tư của đối phương. Thánh Chủ đi đến bậc thang, ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn xuống phương thần. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, ngươi là ta triệu kiến cái thứ 8 tinh thần cảnh võ giả. Thánh Chủ lạnh nhạt nói. Nghe vậy, phương thần trong lòng, có chút chấn động. Cái thứ 8 từng tại giã sử bên trên thấy qua, một cái vũ trụ kỷ nguyên, có chừng chục tỷ năm tả hữu. Kia là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù phương thần không biết hiện nay cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, đến cùng trải qua bao nhiêu năm, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên xuống tới, tại lúc trước hắn, chỉ có 7 cái tinh thần cảnh võ giả, từng chiếm được Thánh Chủ triệu kiến. Nói như vậy, tiềm lực của ta rất mạnh, phương thần trong lòng âm thầm nói. Thánh Chủ hai con ngươi, sáng ngời có thần, nói, tiềm lực của ngươi, tại cùng tuổi bên trong xem như rất mạnh. Bất quá ta trước đây triệu kiến qua 7 người, từng cái đều so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cùng bọn hắn ở giữa, còn có chênh lệch nhất định. Bọn hắn 7 người, tại tinh thần cảnh thời điểm, liền có thể chém giết tạo hóa cảnh võ giả. Lực lĩnh ngộ càng là vang dội cổ kim. Thánh Chủ, để phương thần càng thêm chấn kinh. Vốn cho là... Chính mình nương tựa theo kim sắt trái tim, còn có đủ loại cố gắng, đã leo lên đến tinh thần cảnh đỉnh phong. Ai có thể nghĩ đến, thế gian lại có yêu nghiệt như vậy thiên tài. Bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Dùng tiềm lực của ngươi, bước vào sinh tử cảnh là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thánh chủ nhìn thấy Phương Thần sắc mặt biến ảo, toàn tức nói. Ngươi là nhân tộc lập xuống công lao hán mã, ta đại biểu nhân tộc khen thưởng ngươi. Thánh chủ suy tư một lát, toàn tức nói, tiềm lực của ngươi, còn không có hoàn toàn khai quật, cờ ơn nở ma luyện, trong chiến đấu tiến lên. Dứt lời, thánh chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, vừa vặn trước đây, chúng ta nhân tộc tại hư không hải dương bên trong, phát hiện một chỗ mới hòn đảo. Đi qua dò xét phát hiện, tòa hòn đảo này bên trên, có phong phú tài nguyên tu luyện. Dị tộc cùng nhân tộc ta, ngay tại tranh đoạt hòn đảo bên trên tài nguyên, ta tiểu điều động ngươi đi tòa hòn đảo này, làm người giám sát, đại biểu nhân tộc ta thánh địa, giám sát tòa hòn đảo này. Giám sát sứ, là một cái rất trọng yếu chức vị. Nó đại biểu cho nhân tộc thánh địa ý tứ. Cũng chỉ có nhân tộc thánh chủ, mới có thể phong chức giám sát sứ. Mà giờ khắc này, thánh chủ thế mà để Phương Thần làm giám sát sứ, tiến về hòn đảo kia, hiệp trợ nhân tộc, chiếm lĩnh hòn đảo. Đây đối với Phương Thần tới nói, là lớn lao cơ hội. Mà lại, giám sát sứ cũng không phải bình thường người có thể làm. Tựa hồ, đây là thánh chủ đối Phương Thần khảo nghiệm. Đa tạ thánh chủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, giám sát sứ mặc dù là một cái tương đối rảnh rỗi chức vị, nhưng tòa hòn đảo này có dị tộc nhiễu loạn, khống chế lại, tương đối khó khăn. Ngươi cũng không cần nghĩ đến mau chóng kiến công, từ từ sẽ đến. Thánh chủ gật đầu nói. Sau đó, thánh chủ cùng Phương Thần nói một lần liên quan tới giám sát sứ một chút chức trách, còn có quyền lợi. Giới thiệu xong xuôi về sau, thánh chủ ném cho Phương Thần một cái thân phận lệnh bài. Gặp giám sát sứ lệnh bài, như là gặp nhân tộc thánh chủ bản nhân, loại này vinh dự, cũng không phải bình thường người có thể có được. Đương nhiên, giám sát sứ QNZ không thể tùy ý tiêu xài quyền lợi của mình. Một khi dính đến nguy hại nhân tộc, hoặc là làm một chút đối nhân tộc có nguy hại sự tình, sẽ đạt được chế tài. Bất quá, tổng thể tới nói, giám sát sứ vẫn là rất phong cách một cái chức vị. Tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sẽ có người mang ngươi tiến về tòa hòn đảo này. Nhân tộc thánh chủ phất phất tay, ra hiệu Phương Thần rời đi. Phương Thần cáo tử, đi đến cửa chính, đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía nhân tộc thánh chủ, sau đó trầm giọng hỏi, thánh chủ, vạn bối có mấy cái vấn đề, không biết có thể thỉnh cầu thánh chủ giải đáp nghe vậy. Thánh chủ mở ra hai con ngươi nói đi. Thánh chủ, đến cùng cảnh giới gì, mới có thể tiến vào thần giới? Đây là Phương Thần vấn đề thứ nhất, hắn muốn hiểu rõ, mới có phấn đấu lòng tin. Ừ, thánh chủ cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn biết hỏi thăm vấn đề này, tiểu gia hỏa, không muốn mơ tưởng xa vời, dùng thực lực của ngươi, muốn đặt chân thần giới, kém đến rất xa. Bất quá, đã ngươi hỏi thăm, như vậy ta QNZ nói đơn giản thoáng cái đem. Nói đến đây, thánh chủ thở dài một tiếng, sau đó nói, sinh tử cảnh đế quân, có cực nhỏ cơ hội, đặt chân thần giới. Mà siêu việt sinh tử cảnh đế quân tồn tại, gần như đều có thể đặt chân thần giới. Thánh chủ trả lời, để Phương Thần cũng hiểu biết. Sinh tử cảnh đế quân, cực nhỏ cơ hội đặt chân thần giới. Xem ra, cái này cực nhỏ cơ hội, hẳn là thuộc về sinh tử cảnh đế quân bên trong người nổi bật. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh tử cảnh đế quân, không cách nào đặt chân thần giới. Còn như sinh tử cảnh đế quân phía trên tồn tại, Phương Thần không dám nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp mà thôi. Có ít người chú định vĩnh viễn không cách nào đặt chân thần giới. Thánh chủ khẽ nói. Trên khuôn mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Toàn tức, liền khôi phục. Vĩnh viễn không cách nào đặt chân thần giới là bởi vì thực lực không đủ sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Thánh chủ lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Thấy thế, Phương Thần QNZ không hỏi tới nữa. Đợi ngươi đặt chân sinh tử cảnh thời điểm, liền sẽ biết được những này vũ trụ tân bí, nói cho ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Thánh chủ no y Phương Thần gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi thăm vấn đề thứ hai. Thánh chủ, vãn bối còn có một vấn đề. Ta như muốn đi ba đại thần tộc tìm người, dùng cảnh giới gì tiến về tương đối phù hợp. Ba đại thần tộc thánh địa tìm người nghe vậy, thánh chủ mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút. Sau đó nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn đi thần tộc thánh địa, hẳn là lạc tộc A.